Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, cáo nhỏ. Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý ném lưỡi câu sau, liền một lòng hy vọng cá lớn lập tức mắc câu. Bọn họ cũng đã đánh được rồi thương lượng. Một người câu 5 điều cá lớn liền không câu rồi. Muốn cái gì dạng ngốc cá mới sẽ trên hai tiểu hài tử câu a? Trong vòng 5 phút, bong bóng cá không hề có một chút động tĩnh. Hai người đều là ngồi không yên tính tình. Trước trong vòng 5 phút là bởi vì còn có hy vọng. Cảm thấy sau một khắc sẽ có cá mắc câu. Sở dĩ còn có thể đè ép chính mình. Sau 5 phút, liền ngồi không yên. Lúc bắt đầu thỉnh thoảng nhấc lên cần câu. Nhìn có phải là có cá treo ở phía trên không bị phát hiện. Cá không có bị phát hiện. Bọn họ đúng là bị người phát hiện rồi. Một cái ăn mặc đồng phục an ninh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện tại bên hồ. Nhìn thấy bọn họ, hét lớn một tiếng. Trộm cá, đừng nhúc nhích. Đường Quả Nhi bị một tiếng giống to sợ hãi đến thân nhỏ run run một cái. Tỉnh tỉnh mê mê hỏi Phan Phú Quý. Hắn làm sao rồi? Ngả khê hồ không cho phép thả câu. Phan Phú Quý biết người này là nhìn thấy bọn họ đang câu cá. Cho nên tới bắt, nghĩ tới đây. Đào mạng bản năng để hắn ngay lập tức sẽ đem cần câu ném. Chuẩn bị nhanh chân chạy. Một chiêu này hắn đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Bao nhiêu cái buổi tối bị Việt Châu Đại học học sinh nam đuổi theo chạy. Hắn đều dựa vào nhạy cảm khứu giác cùng động như thỏ chạy linh hoạt thân pháp chạy thoát. Vậy mà hôm nay tình huống có biến. Hắn mới vừa chạy hai bước, liền nhìn thấy manh manh đắt còn thủ cần câu Đường Quả Nhi. Tiểu công chúa còn đang chờ hắn trả lời xảy ra chuyện gì đây. Nàng còn chưa hiểu tình hình. Thật đáng yêu, thật là ngu a, tương đương có muốn hay không chạy. Nếu như chạy, Đường Quả Nhi khẳng định chạy không thoát. Chạy không thoát sẽ bị tóm. Nàng vẫn như thế tiểu. Nhưng nếu như không chạy, hắn chết chắc rồi. Ngả khê hồ cấm chỉ câu cá. Sở dĩ bảo an sẽ đem hắn bắt đi. Bị bắt đi sẽ muốn ra trưởng chuộc người. Cha hắn thì sẽ biết. Hắn chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Ngăn ngắn một chốc cái kia thời gian. Phan Phú Quý trải qua gian nan lựa chọn. Một người tự do tự tại. Đi tới như gió. Bây giờ có lo lắng. Liền có ràng buộc. Chưa bao giờ sẽ bị bắt kỳ nam tử. Ban đêm độc hành Phan Phú Quý. Hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Sống và chết ở giữa. Lấy hay bỏ lưỡng nan bên trong. Cuối cùng, Phan Phú Quý khẽ cắn răng tương đương quyết định lưu lại. Nam nhân phải nói nghĩa khí. Hắn hôm nay đã vứt bỏ Đường Quả Nhi một lần. Thật sự nếu không giảng nghĩa khí mà chạy mất. Vậy còn là nam nhân sao? Sở dĩ Phan Phú Quý dứt khoát kiên quyết rời đi chạy trốn phương hướng. Nhằm phía chạy tới bảo an nhân viên. Chuẩn bị ngăn cản đối phương. Vì Đường Quả Nhi thắng được chạy trốn thời gian. Đồng thời hô to. Tiểu Đường Quả Nhi chạy mau. Người này là người xấu. Muốn tới bắt chúng ta. Chạy mau. Ta là hộ pháp ta Đoạn Hậu. Tốt một câu ta là hộ pháp ta Đoạn Hậu. Cảm thiên động địa. Đường Quả Nhi nghe vào trong tai. Nhất định cảm động ở trong lòng. Sau này có thể sẽ không lại gọi hắn tiểu quý tử. Mà là tôn xưng một câu Phú Quý ca ca, tương đương Phan Phú Quý vừa gọi vừa quay đầu lại. Muốn nhìn một chút Đường Quả Nhi chạy không? Tốt, căn cứ nàng chạy trốn tiến độ. Quyết định có muốn hay không tiến một bước bạo lực phản kháng. Nhưng mà, hắn quay đầu nhìn lại. Căn bản là không thấy Đường Quả Nhi. Ồ, trên đi đâu rồi? Lẽ nào sẽ ẩn thân? Ẩn thân là không thể. Doraemon cho nàng trong chóng tre cũng mất rồi. Sở dĩ cũng không thể bay bầu trời. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, Đường Quả Nhi sớm chạy. Phan Phú Quý, Sigma. Đường Quả Nhi xác thực sớm chạy. Trượt còn nhanh hơn thỏ. Đường Sương nói Đường Quả Nhi là cáo nhỏ biến. Vì này đem nàng lăn qua lộn lại quan sát. Tuy rằng không có bắt được đuôi. Thế nhưng e sợ không có đoán sai. Cáo nhỏ Đường Quả Nhi. Ngày hôm nay bị tiểu quý tử bán đi một lần. Chỗ lấy tuyệt đối sẽ không để lần thứ hai phát sinh. Vừa mới nàng nhìn thấy Phan Phú Quý quay đầu lại liền chạy. Sửng sốt một chút dưới. Sau đó ở hắn dừng lại suy nghĩ sống và chết thời điểm. Từ một bên khác lén lút trượt rồi. Tiểu nữ nữ không nói tiếng nào. Cùng con tiểu hồ ly giống như. Rón ra rón rén. Nàng biết mình chạy không tới tiểu quý tử. Nàng còn quá nhỏ. Chân ngắn bước chân tiểu. Chạy không nhanh. Sở dĩ chỉ có thể lén lút. Không lên tiếng chạy. Để tiểu quý tử đi hấp dẫn hỏa lực đi. Ha ha ha, tương đương cái gì? Người nói không coi nghĩa khí ra gì. Luân gia, luân gia là tiểu hài tử ư? Hừ, tiểu hài tử cũng không hiểu cái gì là nghĩa khí. Cái gì là nghĩa khí? Tiểu xương có khẩu khí, có bệnh phù chân, chưa từng nghe tới hắn có nghĩa khí a. Hô hô hô, tương đương không hiểu ai, tương đương người lớn đã không dạy đây. Đường Quả Nhi rất biết tự mình an ủi, không mang theo một điểm cảm giác có tội. Nàng yên tâm thoải mái chạy một đoạn đường sau, mới nghe được tiểu quý tử hô to muốn nàng trước tiên chạy. Hừ, luân gia đều chạy thật xa rồi, muộn như vậy mới nói. Tiểu hài tử chạy đi đâu thắng mà, không đề cập tới Phan Phú Quý làm sao bị tóm. Cáo nhỏ Đường Quả Nhi lén lút chạy xa sau, mới cảm thấy sợ sệt. Đại hống đại khiếu chạy về lão đường ra. Tiểu xương tương đương, tiểu xương cứu mạng nha. À à, tương đương, chớp mắt, nàng liền nhìn thấy tiểu công chúa kỵ sĩ Đường Tiểu Xương từ trong nhà chạy ra. Ô ô ô, tương đương kỵ sĩ so với hộ pháp có cảm giác an toàn nhiều. Đường Quả Nhi à à kêu to, ôm chặt lấy kỵ sĩ bắp đùi, chết sống không buông tay. Để cáo nhỏ lại ôm một lúc đi, tương đương ép an ủi. Hù chết bản hồ tiên rồi, đến cùng nơi nào đến đại bại hoại mà. Lại muốn bắt tiểu khả ái. Đường Xương đem Đường Quả Nhi nắm bắt ở trong tay. Đầu tiên là kiểm tra trên người nàng, không phát hiện có bị thương dấu vết, mới yên lòng. Hỏi dò xảy ra chuyện gì, hô to cứu mạng là có ý gì. Cáo nhỏ Đường Quả Nhi nghĩ đến có bại hoại ở trong rừng cây, khả năng còn sẽ đến tóm nàng. Sở dĩ không nói hai lời, trước tiên lôi kéo Tiểu Xương về nhà. Đem sân đóng lại, sẽ đem cửa phòng khóa lên. Sau đó mới hồng hộc ngồi ở trên sàn nhà thở dốc. Đường Xương, xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi là bị người đuổi. Người nào đang theo đuổi ngươi? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Đầu nhỏ đang điên cuồng vận chuyển. Sinh mệnh đã chiếm được bảo đảm. Ở cái này điều kiện tiên quyết, nàng cần cân nhắc càng nhiều. Tỉ như có muốn hay không nói thật. Nói rồi lời nói thật có thể hay không chịu phê. Nghiêm trọng có thể hay không bị cấm túc. Không cho phép lại bước vào rừng cây nhỏ. Rất nhiều, đều trực tiếp quan hệ đến nàng tương lai giải trí sinh hoạt. Không cho phép nửa điểm qua loa. Hô hô hô, tương đương tiểu xương ta thật khát a. Có thể hay không cho ta ăn cái kem a? Tiểu hài tử hiện tại rất nhớ ăn. Ngươi còn có tâm tình ăn kem? Người hộ pháp Phan Phú Quý đang ở trong rừng cây nhỏ cùng kẻ địch tiến hành sống và chết tranh tài. Đây, Đường Xương tức giận ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt. Xoa bóp mặt nhỏ của nàng. Tiểu hài này, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cái trán lại chảy mồ hôi. Đáng yêu tê tóc mái dính mồ hôi. Trở nên thưa thớt tán loạn. Đường Xương giúp tiểu nữ nữ lau mồ hôi trán, lý tốt tóc mái. Điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nói, lấy cho ngươi bình nước, hiện tại không có kem ăn, tuy rằng không có được sáng nhớ chiều mong kem, thế nhưng có thể có bình nước cũng rất vui vẻ. Nàng điên chạy một trận, rất khát. Đường Xương giúp tiểu nữ nữ vặn ra nước, đưa cho nàng, hỏi, ngươi còn chưa nói vừa nãy phát sinh cái gì, vì sao la to cứu mạng không phải tùy tiện có thể giảng. Muốn thật đặc biệt nguy hiểm thời điểm mới có thể như thế gọi. Tất yếu cho nàng nói một chút sói. Tới cố sự, Đường Quả Nhi ủng ục rót một trận nước. Đem Đường Xương nhìn ra không còn gì để nói. Người đều khát thành như vậy rồi. Nhưng không phải là à. Vừa nãy ở dưới mặt trời câu cá. Phơi lâu như vậy, lượng nước đã bốc hơi lên rơi mất rất nhiều. Uống đủ nước sau. Đường Quả Nhi cuối cùng nhớ tới tiểu quý tử, nói rằng, tiểu xương, tiểu quý tử bị người xấu bắt được. Chúng ta đi cứu hắn đi. Đường Xương đang muốn hỏi Phan Phú Quý trên đi đâu rồi. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi, phía sau theo Bạch Tinh Tinh, đi tới rừng cây nhỏ. Không có tìm được Phan Phú Quý, cũng không có tìm được người xấu. Liền cái kia hai cây cần câu cũng không tìm được. Chỉ có bên hồ trong đất bùn giữ lại một chuỗi dấu chân nhỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.